Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2402. Chương 2402. Người ngoại quốc nếu là cao hứng đi nơi nào kiếm tiền. Từ Lý Minh Trạch diễn cảm có thể tưởng tượng, Dimitri hàng này là bị Lý Minh Trạch chập chờn. Bất quá Dimitri vậy đặc biệt không phải chim tốt, cũng không phải tốt lừa dối chủ nhân. Cái này hai cái hàng chẳng lẽ cá mè một lứa? Hai người bọn họ cùng tiến tới ai lắc lư ai còn thật khó mà nói. Dimitri nói, Naso bây giờ đối với xe hơi nhu cầu lớn vô cùng. Tây phương xe căn bản không bán cho Naso. Vì vậy hắn hy vọng có thể từ TQ nhập khẩu đến phù hợp Naso con đường chạy xe. Ta suy tính nửa ngày. Đỉnh Phong và Trường Thành xe cũng đủ dài quá lớn. Bọn Tây nhất định sẽ thích. Rốt cuộc là ở bọn Tây bên kia dừng lại thời gian rất lâu người. Quá rõ bọn Tây tính tình. Người chuẩn bị buôn bán Đỉnh Phong và Trường Thành. Đó là dĩ nhiên. Đi Naso buôn bán xe hơi cũng không phải là ung dung sự việc. Người làm sao vận chuyển qua hàng hóa chở trên tàu. Từ Hắc Tiều lên thuyền đi Nhật Bản biển đến biển Tam Uy. Cũng coi là một con đường. Nhưng là đem xe từ biển Tam Uy trở đến Ma Tư Khoa. Phải đi đối với eo biển Tsushima đường này đồ cũng không coi là gần. Đó là Dimitri sự việc. Ta liền phụ trách đem xe trở đến biển Tam Uy. Đem xe giao cho hắn. Còn dư lại hắn phụ trách. Còn như hắn làm sao trở đến Ma Tư Khoa không liên quan chuyện của ta. Từ biển Tam Uy đem xe chở đến Ma Tư Khoa, cái này được thêm nhiều ít tiền chuyên chở nha. Người cảm thấy được ngươi liền chuyển dịch. Bất quá như đã nói qua, vẫn là cùng ngươi đi xào huyện buôn bán xe như nhau. Trước giao tiền, ngươi chính là bị gạt và chúng ta vậy không quan hệ. Cái này gọi là chết đạo hữu không chết lão đạo. Lý Minh Trạch đối với Vạn Phong nhân phẩm biểu thị khinh bỉ. Dimitri đã rất nhiều năm chưa từng thấy, ai biết hắn có phải là tên lường gạt hay không. Lý Minh Trạch hàng này dám giao thiệp với hắn Vạn Phong nhưng mà lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn liền không hiểu Lý Minh Trạch. Ngươi mở trung tâm dạy lái xe, một năm làm cái 80-100k không tốt sao? Làm sao liền yêu đông chạy tây điên? Chẳng lẽ đời này coi như là chạy chiều chân? Vạn Phong đoán cũng coi là sao sao không rời mười. Lý Minh Trạch hàng này đúng là một không ở không được người. Người để cho hắn ở một chỗ cứ đợi trước đối với hắn mà nói thật đúng là một loại hành hạ. Hàng này đang cùng Vạn Phong nói chuyện xong liền bắt đầu chủ hoạch đi biển Tam Uy khởi hành. Lần đầu tiên phát hàng là một cái 10.000 tấn cút hàng hóa chở trên tàu. Sắp xếp 150 chiếc Đỉnh Phong xốp và 50 chiếc dân sự bản Trường Thành. Ở ngày 8 tháng 5 lên đường phát biển Tam Uy đi. 200 chiếc xe chính là hơn 20 triệu. Lý Minh Trạch có thể nói cầm toàn bộ tài sản cũng đặt lên. Lý Minh Trạch nhưng thật ra là muốn mới Trường Thành. Cái này Vạn Phong không đáp ứng. Bây giờ mới Trường Thành an bài chính phủ đơn đặt hàng cũng không đủ đâu. Không có bên ngoài tiêu kế hoạch, chính là lối ra cũng không được. Dân sự bản Trường Thành khảo hạch sau cũng là được thị trường hoan nghênh. Thành tựu và chính phủ dùng xe cùng một phong cách. Lão bản Trường Thành bị TQ dân mong đợi các lão bản hoan nghênh. Thật giống như và quan viên chính phủ ngồi cùng khoản thân xe giá cả vậy ngẩng cao như nhau. Đáng tiếc dân sự bản Trường Thành không có màu đen, cho nên màu xám cho Trường Thành là được chọn đầu. Để cho Vạn Phong buồn bực là, ở TQ được hoan nghênh nhất xe nhỏ màu sắc là màu trắng. Nhưng hết lần này tới lần khác Trường Thành màu trắng liền ế hàng. Đây coi là chuyện gì? Lý Minh Trạch vận đi biển Tam Uy 50 chiếc Trường Thành liền tất cả đều là màu trắng. Trắng vậy kêu là một cái chói mắt. Cuối tháng 4, sang năm lần đầu TQ xe hơi sân Việt giã thi đấu tranh giải các loại quy tắc chế độ thi đấu chế an. Bài rốt cuộc đi ra, Vạn Phong cũng nhìn thấy xe hơi sân Việt Giã thi đấu tranh giải sân so tài đồ án thiết kế. Ở xác định đây chính là sau này sân Việt Giã thi đấu tranh giải cuối cùng đồ án thiết kế sau đó. Lập tức chọn đất xây mô hình nghĩ đường đua. Nếu Nam Loan đoàn xe sau này sẽ hàng năm tham gia cái này thi đấu, vậy thì nhất định phải có mình và trường đua xe giống nhau như đúc sân huấn luyện. Tương Uy nơi này là không địa phương tìm lớn như vậy một địa phương xây sân huấn luyện. Không thể làm gì khác hơn là cầm đua xe sân huấn luyện chọn ở sông Nhân Nột đập chứa nước nơi đó. Sân huấn luyện chọn địa điểm là Chu Lê Minh phụ trách. Lục Ninh Tuấn và báo lại Quế vậy bị mời đến sông Nhân Nột giúp Chu Lê Minh chọn địa điểm trận địa. Điểm, tìm một khối thích hợp làm sân huấn luyện địa phương cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng coi như bây giờ mở xây, cái huấn luyện này trận chính thức đưa vào sử dụng vậy được sang năm. Dưới mắt đoàn xe là mượn không là cái gì cạn sạch. Do Quản Thiên Không và Y Mộng Cút Phúc tới các người lãnh đạo đua xe thiết kế tổ hiệu suất làm việc. Đơn giản là nổ tung cấp bậc, là đạt khách người lập hạng đua xe hạng mục từ đầu tháng 3 bắt đầu đến bây giờ 2 tháng thời gian. Đã trải qua máy vi tính mô phỏng, xây mô hình xử lý, mô hình đưa đến công ty ống thông gió trong nhóm tiến hành ống thông gió thí nghiệm. Cái này ống thông gió mặc dù là một cỡ nhỏ ống thông gió, chỉ có thể làm xe nhỏ cùng cỡ nhỏ xe cộ thí nghiệm. Nhưng là xài tập đoàn gần 200 triệu, đồ chơi này thật là một phí tiền trò vui, chẳng những phí điện còn dây dưa điện, vì cái này ống thông gió có thể bình thường vận động. Thành phố Điện nghiệp cục còn đặc biệt cho kéo một cái đường dây riêng. Ống thông gió thí nghiệm hợp cách sau đó, bước kế tiếp liền bắt đầu chỉnh hợp 3 đại kiện sản xuất mỗi cái bộ kiện. Chuẩn bị làm ra vẻ xe. Cái tốc độ này thật xem bay như nhau. Bất quá lúc này bộ kiện sản xuất độ khó liền lớn hơn. Bởi vì đối với bộ kiện kiên cố yêu cầu thật to vượt qua dĩ vãng bất kỳ kiểu xe. Dùng suốt một cái hơn tháng thời gian, liền một chiếc xe bộ kiện còn không có thích hợp đủ. Ở tập đoàn Nam Loan trống trước một cổ kính tạo đua xe thời điểm. Trên thế giới có rất nhiều sự việc vậy đang từ từ phát sinh. Tiếng xấu rõ ràng năm 2002 cúp thế giới đã tiến hành được liền hồi cuối. Năm 2002 ngày 22 tháng 6. Vốn là một cái thông thường cuộc sống, nhưng là cúp thế giới chủ nhà ở 1/4 trong tranh tài điểm cầu đào thải gánh hát rằng sẽ để cho ngày này không bình thường. Ít nhất người Tây Ban Nha là sẽ vững vàng nhớ ngày này. Người Tây Ban Nha sẽ nhớ ngày này. Vạn gia người vậy phải nhớ ngày này. Bởi vì vào ngày này là vạn gia số 1 nữ chủ qua ngày đại thọ. 37 tuổi đây không phải là một cái đáng tổ chức số tuổi. Nếu như là 60 hoặc là 66 nên thật to tích tổ chức một chút. Vạn Phong liền thuận miệng nói một câu liền thọc tổ ong vò vẽ. Ngươi mới 66 đâu, ta còn trẻ đây, nào đó người phụ nữ không thích nghe. Thiết, ta nếu là 66 ngươi liền 68, còn chạy ngươi cái bán thiết cao. Ăn cơm, vạn gia phong tục, bỏ mặc ai qua sinh nhật đều sẽ có một chén từ một cây mì sợi tạo thành mặt. Ngụ ý là trường thọ, cái này hạng tuyệt kỹ vạn gia chỉ có mẫu thân có thể làm được. Cũng không biết nàng là làm sao làm, liền một cây mì sợi mấy gạo dài, xuống đến trong nồi cũng không ngừng mò ra vừa vặn một tô mì. Loan Phượng nhao nhao muốn thử chừng mấy hồi. Nhưng một lần cũng không có thành công, nàng chính là không làm được, một cây mì sợi làm sao đều không phải là hoàn chỉnh ra nồi. Vì chuyện này mà Vạn Trọng Dương vẫn bị đánh một trận. Ai bảo hắn ở một bên nhìn có chút hả hê, người nào đó cũng sẽ không ăn như vậy thua thiệt. Nào đó lòng đàn bà khí bất thuận thời điểm, Vạn Phong từ trước đến giờ đều là không chọc nổi tránh nổi. Cho tới bây giờ không dưới tình huống này tìm xui. Ban ngày Loan Phượng quá hết sinh nhật. Buổi tối liền xảy ra gánh hát răng bị điểm cầu đào thải sự việc. Người Tây Ban Nha tức giận quá sức. Vạn Phong nhưng vui vẻ quá sức. Người Tây Ban Nha không tức giận hắn đi nơi nào kiếm tiền. Còn có ý ngây ngô lợi vậy trận. Bọn họ nếu là cao hứng Vạn Phong không phải bồi thường sao? Hắn nhưng mà ủy thác ở Hương Cảng quản Thảo Nguyên ở nơi này hai trận lên nhưng mà không thiếu đạt. Tiền cuộc, còn như thắng là tiền của ai Vạn Phong không quan tâm. Dù sao có người đưa tiền là được. Người nước ngoài tiền không được lợi trắng không được lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-nối-tsi-nối-vo-nối-tsun-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.